Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, dung hợp, canh 3, hai người tới trước thạch thất, sau đó đầu chọc lão giả lấy ra tinh thần thạch đưa cho hắn. Thở dài một hơi nói, tảng đá kia kỳ thật không có gì đại tác dụng, nhìn xem xinh đẹp mà thôi, ngươi tuyển cái này thật đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Sở Ly cười nói, vâng. Ta xác thực bởi vì nó xinh đẹp, muốn tặng cho một vị bằng hữu. A, đầu chọc lão giả bừng tỉnh đại ngộ, cao thấp dò xét liếc Sở Ly cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này một thanh niên kỳ còn chú ý cái này. Thật đúng là càng sống càng tuổi trẻ rồi. Ha ha, hắn vỗ vỗ Sở Ly bả vai, một bức kính nể bộ dáng. Sở Ly ha ha cười hai tiếng tiếp nhận tinh thần thạch. Chậm gì gì thu nhập trong ngực. Đè xuống lấy kích động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được trong đầu đại viên kính dục dịch lập lòe không ngừng, giống như muốn theo trong đầu bỗng xuất hiện bình thường, không thể chờ đợi được muốn cắn nuốt sạch cái này tinh thần thạch. Hắn không có cưỡng ép ức chế, lộ ra một tia mánh khóe. Đầu chọc lão giả nhạy cảm cười ha hả mà nói, xem ra ngươi còn là một si tình hạt giống. Hắn cho rằng Sở Ly kích động như thế là vì có thể nịnh nọt tình nhân. Tựa hồ chứng kiến tình nhân mỉm cười, không khỏi ám cười một tiếng. Nhưng người si tình thường thường tâm tính đáng giá khẳng định cùng tin tưởng, không phải là người xấu. Hắn đối với Sở Ly hảo cảm càng lớn, cười nói, được rồi, lão phu cũng không trì hoãn ngươi, mau đi đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ, đa tạ. Hai người sải bước ra khỏi sơn động. Sở Ly bước ra cửa đá về sau quay đầu quan sát. Sơn động dĩ nhiên biến mất, cửa đá cùng chung quanh thạch bích một khối. Nếu không có hắn có đại viên kính trí rất khó phát hiện. Chứng kiến cái này bí tàng, liền biết trường sinh giáo nội tình như thế nào chi thâm hậu. Vượt quá hắn tưởng tượng, đây mới là mấy ngàn năm đại phái nội tình chỗ A. Như có thể đi vào trường sinh bí tàng, hy sinh mất Bách Lý Nạp cái này thân phận cũng sẽ không tiếc. Tiến vào bí tàng về sau đại đoạt đặc đoạt. Nghĩ tới đây hắn không thể chờ đợi được về tới tiểu viện của mình. Khoanh chân ngồi vào phòng ngủ trên giường, hai tay nâng tinh thần thạch đặt ở cái trán, ngừng vận thiên tinh động hư thuật. Đại viên kính trí xem chiếu xuống, hắn có thể rõ ràng chứng kiến chính mình cái trán lóe lên, mơ hồ có ánh sáng hiện lên, lập tức biến mất, phảng phất tinh thần trong nháy mắt. Sau đó tinh thần thạch liền hóa thành một đạo lam quang tiến vào cái trán. Hắn tâm thần bề bộn chuyên chú tại trong óc hư không. Lam quang tiến vào trong óc về sau, trực tiếp bắn tới đại viên kính bên trên. Thiên tinh động hư thuật lưu chuyển không ngớt, đại viên kính trí cũng đi theo lưu chuyển. Cả hai hồn nhiên dung làm một thể, khó phân lẫn nhau. Xem chiếu chi tế đẩy diễn, đẩy diễn chi tế xem chiếu, xem chiếu cùng đẩy diễn đến tột cùng đồng thời tiến hành. Lam quang tại mặt kính lập lòe, hắn cảm thấy đã qua nửa canh giờ, lam quang dần dần ảm đạm, giống như bị mặt kính thu nạp sạch sẽ, chỉ còn lại một tia, cuối cùng nhất cái này một tia cũng bị thu nạp, từng chút một không dư thừa, đại viên kính khôi phục như thường, so lúc trước sáng ngời thấu ngâm vào nước một phần. Trừ này về sau không biến hóa nữa. Sở Ly xem bộ dáng như vậy đại viên kính kích động, vì vậy tại trong lòng suy nghĩ một chuyện, suy đoán trường sinh trong giáo cái đó một cái thiên nhân càng mạnh hơn nữa. Đối với chính mình uy hiếp lợi hại nhất, hắn ý niệm trong đầu cùng một chỗ, đại viên kính trong lập tức hiện ra một người. Sở Ly cẩn thận dò xét người này, mày rậm mắt to, hai mắt sáng ngời có thần, mang theo hài tử giống như rất hiếu kỳ, thân hình cao gầy gầy, tựa như một chỉ báo săn, gầy trong thân thể bao hàm bạo tạc giống như lực lượng, làm cho người không dám khinh thường. Sở Ly theo chưa thấy qua người này, lại rõ ràng lộ ra tại trong óc, đương thật thần kỳ. Hơn nữa người này tựa hồ cảm thấy được có người nhìn trộm chính mình, mày rậm một hiên, ánh mắt tùm giống như là điện nhìn quét bốn phía, tựa hồ muốn xuyên thấu qua đại viên kính chứng kiến Sở Ly. Sở Ly trong nội tâm dùng mình, thu liễm thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí. Hắn hiếu kỳ người này thân phận, nhìn xem tuổi trẻ, nhưng tướng mạo đối với trường sinh giáo đệ tử mà nói khó khăn nhất dựa vào. Không cách nào thông qua tướng mạo để phán đoán trường sinh giáo đệ tử niên kỷ. Như Phạm trưởng lão, như Tống Chi Phàm. Tiếng đập cửa vang lên. Hắn đứng dậy ra phòng ngủ, đi vào trong nội viện. Kéo cửa ra. Lục Tuấn Chính đứng ở ngoài cửa. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Lục Tuấn nói. Nghe nói ngươi cùng Quách tiền bối bọn hắn đã đánh nhau. Sở Ly gật gật đầu. Lục Tuấn cao thấp dò xét hắn. Không có bị thương à? Một điểm nhỏ thương. Sở Ly nói. Mất đi điện chủ tự mình xuất thủ tương trợ. Phạm trưởng lão thật đúng là dám làm. Lục Tuấn tán thán nói. Đã lâu như vậy, cũng chỉ có Phạm trưởng lão dám đối với thiên nhân ra tay. Thật sự là hả giận. Sở Ly cười nói. Đoàn người cũng biết, đều truyền khắp. Lục Tuấn nói. Đoàn người cũng khoe ngươi đấy. Sở Ly gật đầu nói. Đoàn người nhất định đều đang mắng ta ngốc. Đầu óc có vấn đề đấy. Lục Tuấn ha ha cười hai tiếng. Khoát tay nói. Khỏi phải để ý đến bọn hắn lời ra tiếng vào. Tuyệt đối cẩn thận. Đừng có lại để cho Quách tiền bối bọn hắn bắt được cái gì tay cầm. Nếu không thực muốn giết ngươi. Sở Ly nói. Ta chuẩn bị cùng giáo chủ chờ lệnh xuống núi. À, như thế khá lắm, ý kiến hay. Lục Tuấn vội vàng gật đầu. Chắc hẳn giáo chủ cũng sẽ đồng ý. Đứng ở Phù Không Sơn nhất định sẽ bị Quách Trường Kinh bọn hắn tìm được giáo huấn cơ hội. Tiếp theo ra tay nhất định quá nặng. Nói không chừng hội sát nhân. Chúng ta Phù Không Sơn tổng cộng 4 cái thiên nhân a. Sở Ly nói. Đều lớn lên cái gì bộ dáng. Là 4 cái. Lục Tuấn gật đầu. Hai người trẻ tuổi, hai cái lớn tuổi chính là. Bất quá tướng mạo tuổi trẻ ngược lại niên kỷ càng lớn. Đây là ai? Sở Ly tiện tay trên mặt đất tìm một trương mặt người. Đúng là hắn trước tại đại viên kính ở bên trong lộ ra. Tống Tư Tổ, vốn là Thiên Hoa Điện điện chủ. Lục Tuấn hạ giọng nói. Nghe nói 4 cái thiên nhân trong hắn lợi hại nhất. Nhưng hắn đến rồi về sau một mực đóng cửa không xuất ra. Rất ít nhìn thấy hắn. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Thiên Hoa Điện điện chủ. Hắn tại trường sinh trong giáo nghe nói qua Thiên Hoa Điện. Thiên Vương Điện, Huyết Thần Điện. Thiên Chánh Điện, Thiên Hình Điện. Cuối cùng còn có một Thiên Hoa Điện. Ngày hôm sau Sở Ly báo cáo Phạm trưởng lão. Nói phải ly khai Phù Không Sơn. Xuống núi du lịch một phen. Nhìn xem bên ngoài tình hình. Phạm trưởng lão thoáng một phát liền minh bạch ý của hắn. Muốn tránh một chút thiên nhân. Nàng không chút do dự đáp ứng. Sở Ly ngày hôm sau rơi xuống Phù Không Sơn. Không có ngay lập tức đi dẫn Tiên Sơn. Trước tại Phù Không Sơn chung quanh đi lòng vòng. Hắn ẩn cảm giác sau lưng có người đi theo. Đại viên kính trí rất nhanh đẩy diễn đã đến người này chỗ. Dĩ nhiên là Quách Trường Kinh. Hắn một mực ẩn ở trên hư không. Yên lặng cùng tại phía sau mình. Sở Ly nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được Quách Trường Kinh trên người sát ý. Hiển nhiên là muốn vụng trộm giết mình. Thân là trường sinh giáo Thiên Vương Điện tiền điện chủ, thật không ngờ tùy hứng. Như thế lòng dạ hẹp hòi. Thật đúng lại để cho hắn kỳ quái. Hắn chỗ tiếp xúc thiên nhân cơ hồ không có một cái nào khí lượng hùng vĩ. Lòng dạ rộng lớn. Thậm chí tâm tính nhân từ. Khả năng như vậy thiên nhân sẽ không nhìn xuống thế gian. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không. Đúng là Quách Trường Kinh vị trí. Ôm quyền nói. Quách tiền bối có gì muốn làm? Quách Trường Kinh chậm rãi hiển hiện. Quanh thân vầng sáng nội liễm. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Ngươi tiểu tử này có chút cổ quái. Sở Ly nói. Quách tiền bối muốn giết lão phu làm gì kiếm cớ? Trực tiếp động thủ tự là. Tại đây cũng không có người ngoài. Giết ta cũng không có người biết rõ. Ta biết rõ Thiên Hình Điện có một loại bí thuật, có thể sắp chết lưu tin tức. Quách Trường Kinh thản nhiên nói. Sở Ly cau mày nói. Cái kia Quách tiền bối đến cùng có ý tứ gì? Là không cho ta lưu tin tức cho giáo chủ. Không công bị ngươi giết chết. Bách Lý Nạp, ngươi như không muốn chết. Có một con đường. Quách Trường Kinh đạo. Sở Ly nói. Quách tiền bối cứ việc nói thẳng. đi xem đi Thập Vạn Đại Sơn, thay ta lấy một vật. Quách Trường Kinh khẽ nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.